Quang Chi Tử, quyển 8 chương 11, khống chế cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay đầu nhìn lại. Nguyên lai chính là Đông Nhật. Trong tay hắn đang cầm cung phong thần. Đông Nhật kích động nắm chặt tay ta. Nói, Trường Cung đại ca, huynh tới rồi à? Ta nhìn người hắn từ trên xuống dưới thật kỹ. Nói, thế nào, người không bị thương tích gì chứ? Đông Nhật cũng không trả lời câu hỏi của ta, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sắc mặt đại biến, nói, không xong, là bọn yêu quái biết bay đến. Ta cũng hoảng sợ nhìn theo ánh mắt hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tiểu tử ngốc, đó không phải yêu quái, đó là người do ta đưa đến. Đông Nhật mừng rỡ nói, có nhiều phong hệ ma pháp sư như vậy tới, quả là rất có tác dụng. Ta nói, không, không phải phong hệ ma pháp sư, bọn họ cũng đều giống như ngươi, đều là võ sĩ. Nói xong, ta lập tức bay lên nghênh đón đội ngũ của thần chi thôn lạc. Đông Nhật thì thầm nói, võ sĩ, chẳng lẽ toàn bộ đám người này đều là thiên không kỵ sĩ cả hay sao? Ta nhanh chóng tìm được đại trưởng lão trong đoàn người, nói với ông ta, trên sườn núi đều là người mình, nhanh. Hợp sức tiêu diệt lũ yêu thú này. Đại trưởng lão gật đầu. Lập tức chỉ huy mọi người tiêu diệt yêu thú. Tuy nhiên số lượng yêu thú thật quá đông đảo. Mặc dù có thêm chúng ta gia nhập, cũng chỉ đủ đẩy lui bọn chúng mà thôi. Ta cùng vài vị trưởng lão trước tiên lên phía sườn núi. Chiến hổ đại ca có vẻ đã khôi phục lại một phần sức lực. Hắn tiến lên chào hỏi. Trường cung, xin hỏi các vị này là... Ta nói, để ta giới thiệu cho huynh, đây là mấy vị trưởng lão của thần chi thôn lạc do ta mời tới. Còn đây là chiến hổ đại ca của ta, cũng là người thừa kế áo giáp của chiến thần. Chiến hổ kinh ngạc nhìn năm vị trưởng lão, thì lễ nói, kính chào các vị trưởng lão. Phỏng chừng chiến hổ đại ca quá mệt mỏi, hắn cũng không có phát giác ra thực lực của mấy vị trưởng lão này. Đại trưởng lão mỉm cười nói, sứ giả thần linh, không cần khách khí, vừa rồi biểu hiện anh dũng của ngươi bọn ta đều chứng kiến cả rồi. Thực lực của ngươi cũng tiếp cận đẳng cấp kiếm thánh rồi nhỉ? Chiến hổ xấu hổ cười nói, khi nào mặc áo giáp chiến thần này vào vãn bối mới đạt đến. Thực lực của vãn bối còn kém đẳng cấp kiếm thánh rất xa. Ta cười nói, vậy sau này, huynh có thể học tập không ít từ các vị trưởng lão đây rồi. Chiến hổ kinh ngạc đưa mắt nhìn ta, biến sắc nói, chẳng lẽ, ta gật đầu nói, không sai, toàn bộ các vị trưởng lão đây đều có thực lực cấp kiếm thánh cả đấy. Đại trưởng lão nói, chúng ta hãy khoan nói về chuyện này đã, trước tiên cho ta hỏi về chuyện yêu thú thế nào. Chiến hổ đại ca sùng kính nhìn mấy vị trưởng lão, nói, 2 tháng trước, vùng phụ cận đột nhiên xuất hiện yêu quái. Ban đầu số lượng cũng không phải quá nhiều. Chúng ta cũng không quá bận tâm đến bọn chúng. Cũng giết bớt đi một mớ rồi. Nhưng từ nửa tháng trở lại đây, số lượng yêu quái không ngừng tăng trưởng. Chúng ta thất thủ, đành phải lui về đến tận đây. Nếu không phải nhờ bọn tu ti mạo hiểm đến tinh linh tộc tìm viện binh, e rằng chúng ta cũng không thể cầm cự nổi cho tới lúc các vị đến. Ta hỏi, bọn tu ti đại ca đi đâu hết rồi? Chiến hổ thở dài, nói, Cao Đức với Hành Áo bị trọng thương. Tu ti hiện đang trị liệu cho 2 người bọn họ. Ta nói, đại ca, huynh cũng đừng nhụt chí. Nếu không nhờ bọn huynh cầm cự yêu thú ở đây, chỉ sợ rằng bọn chúng đã làm cỏ thành thị bên kia rồi. Đại trưởng lão nói, Trường Cung nói chí lý. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ là phải tiêu diệt bằng được đám quái vật ghê tởm này. Ta gật đầu, nói, lũ quái vật này không phải tự nhiên mà xuất hiện, nhất định là có kẻ điều khiển sau lưng. Trưởng lão cũng nói với ta rồi, năm đó thần yêu đại chiến, lũ quái vật này đúng là do yêu tộc triệu hồi. Nếu sự thực đúng là như vậy thì kẻ gọi yêu thú này ra là ai? Ta đang suy nghĩ một chút. Tuyệt đối không có khả năng là yêu vương xuất hiện. Nếu đúng là hắn, căn bản cũng chẳng cần đến đám yêu thú này cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. còn nói là do những kẻ khác của yêu tộc thì cũng không có khả năng a. Thần vương chẳng phải đã nói với chúng ta là năm đó thần yêu đại chiến, toàn bộ tộc nhân của yêu tộc đều đã bị tiêu diệt sạch hay sao? Chiến hổ nói, ngươi nói hoàn toàn có lý. Cái gì cũng có ngọn nguồn của nó. Chúng ta chỉ có tìm ra nguồn này mới có thể quét sạch đám yêu thú này. Đại trưởng lão nói, việc này không thể trì hoãn. Hiện giờ lũ yêu thú vừa bị đánh tan tác. Nhân dịp này chúng ta mau đi thôi. Ta nói, đại ca, huynh ở đây chủ trì đại cục. Ta cùng với mấy vị trưởng lão xuất mã là được. Chiến hổ vội vã la lên. Như thế sao được? Các ngươi vốn là khách mà. Làm phiền các vị trưởng lão vốn đã rất không hay rồi. Ta nhất định phải theo góp một tay. Nơi này có Đông Nhật chủ sự là được. Sau ngày ngươi từ biệt bọn ta, ngày nào Đông Nhật cũng khắc khổ luyện công. Bây giờ đã có thực lực cấp quang minh kỵ sĩ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với cung phong thần nhưng thực lực cũng đã không kém. Có hắn chủ sự ở đây tuyệt không có vấn đề gì hết. Ta nói không lại chiến hổ. Chỉ đành đáp ứng cho y đi theo. Ta tới bên Đông Nhật. Nói với hắn. Nơi này có thêm thôn dân của thần chi thôn lạc. Phòng thủ hẳn không thành vấn đề. Ta với chiến hổ đại ca phải đi tìm ngọn nguồn của lũ yêu thú này. Nơi này giao cho ngươi. Nhất định phải thật cẩn thận. Biết không? Đông Nhật điềm tĩnh gật đầu. Nói. Yên tâm đi. Tuyệt đối không có vấn đề đâu. Trường cung. Nhân mã của huynh mang đến thật sự lợi hại a, ta thấy thực lực người nào cũng không dưới ta đâu. Ta cười ha ha, nói, đợi ta trở lại sẽ nói cho ngươi sau. Giờ ta phải đi cái đã. Nói xong, liền chuẩn bị cùng chiến hổ và mấy vị trưởng lão chuẩn bị xuất phát. Đông Nhật hô to, chấm, chú ý an toàn nhé. Đại trưởng lão nói, ta đoán lũ yêu thú này xuất hiện từ nơi cách đây không xa. Trước tiên chúng ta phi hành lên cao rồi từ lộ tuyến di chuyển của đám yêu thú mà tìm đến. Ta gật đầu nói, vậy chỉ một mình ta đi xem xét là được. Các vị ở đây bảo trì thực lực. Nếu ta có phát hiện gì sẽ dùng ma pháp gửi tín hiệu đến chỗ mọi người. Chiến hổ đại ca, huynh mau mau chóng chóng khôi phục lại thể lực nhé. Chiến hổ gật đầu, nói, người cứ yên tâm, ta lập tức vận dụng ma pháp năng lượng trong thể nội. Ý niệm nhất động, thân thể đã bay lên. Mặc dù vừa rồi tiêu hao không ít ma lực nhưng ta biết từ sau khi hấp thu linh mạch của suối thần, tốc độ khôi phục ma pháp càng tăng đến kinh người. Thời gian ngắn trôi qua, cảm giác hao hụt ma lực vừa rồi đã biến mất. Ma pháp năng lượng đã khôi phục được khoảng 8 phần trạng thái như lúc đầu. Ta bay lên cao nhìn xuống. Người trên sườn núi đã bé lại chỉ như con kiến. Ta lập tức dừng lại trên không, ngưng thần nhìn xuống phía dưới núi. Yêu thú chung quanh vừa rồi bị chúng ta đánh tan tác đang dần dần tập hợp lại, chuẩn bị hình thành đợt công kích tiếp theo. Ta phát hiện viện binh của bọn chúng cũng đang từ hướng đông nam kéo đến. Phía đó có một đám yêu khí nồng nặc màu đen, cứ lần lượt thu về rồi lại tản ra phía ngọn núi bên kia. Vậy có thể khẳng định không sai là ngọn nguồn của bọn yêu thú phát xuất từ chỗ đó. Cách chương.